1330, phá thân phong ấn. Không được, tuy là ta đối với chúng ta có tự tin, thế nhưng đại xà cũng quả thực cực kỳ quỷ dị, ta không dám hứa chắc đến lúc đó nó có thể hay không đột nhiên đối với các ngươi khởi xướng tiến công. Lưu Húc trừng nàng liếc mắt, quả quyết nói ra, chỉ dù nàng là có bát xích kính bảo hộ, cho nên mới có thể đi, các ngươi đi ta lo lắng. Không đến liền không đi, có gì đặc biệt hơn người. Vince nhỏ giọng lẩm bẩm, Lưu Húc tự nhiên là nghe được, bất quá lại cũng không có để ý tới nàng nữa, mà là bắt đầu hỏi cả gũ dạ chỉ dù liên quan tới đại xà tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chân trời cuối cùng một hồng hà cũng biến mất không thấy. Bầu trời chụp xuống to lớn tấm màn đen, đem Tokyo thành tô lên ngũ quang thập sắc. Cả gũ dạ trang viên vị trí hiện thời, so với Tokyo cao hơn không ít, đứng ở mái nhà, Tokyo bóng đêm thu hết vào mắt. Mà mọi người chính là ở như vậy tình huống bên dưới cùng nhau đã trễ cơm tiêu diệt hết. Không lâu về sau, Lưu Húc liền dẫn mản trạ chỉ dù mấy người xuất phát. Bởi vì phong ấn bát kỳ đại xà cách Tokyo còn có một cự ly không nhỏ, nơi đó là Thiên Tùng Vân Sơn, núi có 8 ngọn núi, đỉnh núi suốt năm mây mù lượn quanh, mưa xuống không ngừng. Dân gian truyền thuyết, nơi đó là năm đó sở xạ nù no mỉ cổ tỏ chạm sát bát kỳ đại xà, sau đó bát kỳ đại xà thi thể biến thành. Chỉ có người biết mới biết được, nơi đó nhưng thật ra là phong ấn bát kỳ đại xà địa phương, bất quá đúng là cùng dân gian truyền thuyết không sai biệt lắm. Bất quá có chỗ bất đồng là, sơn chỉnh thể cùng với chủ phong nhưng thật ra là không thể động đậy đại xà thân thể, là con sống, chỉ là lâm vào trầm miên mà thôi, mà còn lại 7 ngọn núi mới là nó làm cái đầu lâu hóa thành. Lưu Húc đám người vừa đuổi tới Thiên Tùng Vân Sơn, đúng lúc này, ngoài ý muốn cao ngất, xa xa màn đêm phủ xuống 8 cái bóng đen to lớn phương hướng, một đạo thanh âm to lớn đột nhiên vang lên. Tùm bò họ một tiếng lại tựa như không phải trâu gầm rú. Dường như một đạo tiếng sấm một dạng chấn được mọi người ở đây lỗ thai nhất thời mất thông, mà nguyên bản ở phụ cận giám thị chỉ dù gia tộc những thế lực kia yếu hơn tiểu nữ vu càng là thai mũi ra máu. Không tốt, đại xà tên kia muốn hành động. Chỉ dù sắc mặt đại biến. Á đủ, người này làm sao hung mãnh như vậy, ta nhớ được người này cũng liền bình thường thôi. A Lưu Húc miệng vỡ kem chút chửi má nó, hắn chính là nhớ kỹ tinh tưởng, nguyên kịch tình trong đại xà cũng không có hung mãnh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đại xà cấp bậc thực lực có thể so ra kém Lưu Húc, thế nhưng thân thể của nó khổng lồ, ngẩng đầu lên có hai hơn 10 mét cao, có thể tưởng tượng một chút, khổng lồ như vậy một cái quái vật hắn mạnh như thế nào. Bằng vào thân thể ưu thế, đại xà cũng phải xa xa so với đồng đẳng cấp đối thủ mạnh mẽ rất nhiều, thậm chí có vượt cấp khiêu chiến tư cách. Nghĩ tới đây, Lưu Húc nhất thời liền cảm giác trước mắt biến thành màu đen, hắn chính là nhớ kỹ nguyên tắc trong có thể làm lại chưa từng xuất hiện đại xà thân thể. Mỗi lần đại xà ra sân đều là mượn thân thể người khác ra sân, nói cách khác, cũng chính là nhập thân vào tế phẩm bên trên, như vậy thực lực của nó cũng bởi vì làm vật trung gian hạn chế cũng hạ xuống thấp nhất. Chúng ta đi mau. Chỉ dù vội la lên. Bò họ vừa dứt lời, đại xà lần nữa gầm thét một tiếng. Đến khi Lưu Húc mấy người theo vượt qua giữa sườn núi thời điểm, nơi đó nguyên bản đứng vững nghìn năm thần xã, lúc này đã kinh biến đến mức hỗn độn bất ham. Trên mặt đất còn là không phải truyền ra từng đợt vượt xa khỏi 12 cấp động đất rung động. Trên thực tế, Lưu Húc bọn họ chỗ ở địa phương cũng không phải đại xà chỗ ở đỉnh núi kia, mà là mai táng đại xà 7 đầu lâu một trong một ngọn núi, mà đối diện bọn họ tòa kia sơn thể, lúc này đã xuất hiện khe nước to lớn. Đứng ở chỗ này, Lưu Húc có thể thấy rõ ràng tòa kia sơn thể mặt trên không có mỗi thân cây cối, chỉ có tảng đá cùng cỏ dại giao thoa phân bố, cái kia sơn thể bên trên rậm rạp chẳng chịt một cái nhìn như lộn xộn nhìn kỹ lại chẳng chịt có thứ tự lúc sáng lúc tối phát quang đường nét, đem cả ngọn núi chiếu thông sáng. Không cần phải nói, những cái này tự nhiên là phong ấn đại xà phong ấn mạch lạc, bình thường thời điểm bọn họ ở người sao trong mắt của, bất quá là từng cái cọc gỗ cùng với từng cái dán lá bùa trói lên cọc gỗ sợi dây, thế nhưng một ngày đại xà có chút dị động, bọn họ sẽ gặp dường như đèn huỳnh quang một dạng phát sinh hào quang sáng tỏ. Mà lúc này, tựa hồ là có chút không chịu nổi gánh nặng. Chúng nó liền như cùng điện áp không yên đốt đèn giống nhau, sáng tối chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một dạng. Phong ấn đã sắp muốn bị phá, đại xà chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chỉ dù ngưng thần tụ khí, làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lưu Húc ngắm đây đối với mặt, trong miệng hơi nhếch lên, ngạo nghễ nói, mạn trạ, tinh thần lực thả ra không có. Đã thả ra, nghĩ đến hiện tại đại xà hẳn là bỏ vào, không bao lâu hắn liền ra tới. Mạn trạ vừa dứt lời, đối diện trên núi đồng nhiên bạch quang đại tác, sáng để Lưu Húc bọn họ đều cảm thấy có chút chói mắt. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, sơn thể rốt cuộc nứt ra, một cái to lớn đầu rắn từ bên trong chui ra. Tùn bò họ con rắn kia đầu tựa hồ là biệt khuất quá lâu, đầu vừa vươn ra liền phát sinh một đạo vui thích tiếng kêu, mà theo tiếng kêu của nó vang lên, tòa kia sơn thể, rốt cuộc giống như thủy tinh một dạng, bị chấn được thất linh bát lạc, biến thành mảnh nhỏ, không đợi Lưu Húc phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, cái kia cả ngọn núi liền hoàn toàn tiêu tan lúc không thấy. Bởi vì nơi đó căn bản cũng không có sơn tồn tại, mới vừa bọn họ thấy ngọn núi kia bất quá là phong ấn huyện hóa ra tới ảo giác mà thôi. Hoa ha ha ha sở sạ nú no mì cổ tỏ, ngươi không nghĩ tới, ta còn có đi ra một ngày a ha ha ha một đạo trầm thấp khàn khàn hung dữ tiếng cười điên cuồng, phá vỡ bóng đêm tĩnh mịch, truyền vào Lưu Húc đám người trong lỗ thai. Nghìn năm kiếp sống giam cầm, đã đủ để cho bất luận cái gì một con thỏ biến thành táo bạo dễ giận hùng sư, bị nhốt nghìn năm nó, giờ này khắc này, ngoại trừ muốn phát tiết phá hư cùng sát lục bên ngoài, không còn có nghĩ tới còn lại. Cho dù ý chí của hắn cho tới nay cũng có thể thông qua nhân loại âm u lực lượng quy trình ra một ít đi ra ngoài, nhưng là đối với chủ ý thức nó mà nói, ngàn năm qua thiên địa đều là hôn ám thu hẹp. Nó giống như là một đầu bị nhốt ở trong lồng thật lâu hoang dại hùng sư, làm phóng xuất cái này phút chốc, nó sẽ gặp độ bên người bất kỳ có thể phát hiện mục tiêu khởi xướng tiến công.